Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1324. Nhược Vân, thực ra như vậy cũng rất tốt. Lúc trước không phải cô nói dịp Tết muốn nghỉ ngơi sao? Đúng lúc nhân khoảng thời gian trống này nghỉ ngơi cho tốt đi. Sang năm lại phấn đấu. Kim Vi cũng chỉ có thể an ủi Tô Nhược Vân như vậy. Tô Nhược Vân đang ôm túi sưởi, hận không thể bóp nát túi sưởi trong lòng mình thành từng mảnh vụn vậy. Sự việc lần này đến quá đột ngột. Tôi nghĩ là có người có ác ý sắp đặt. Cô có điều tra về những kẻ đã gây rối trong buổi họp báo ngày hôm đó không? Làm sao Tô Nhược Vân có thể để chuyện lần này qua đi như vậy được? Cô ta có thể nghỉ ngơi. Nhưng cô ta không cho phép người nào đó phát triển mạnh mẽ lúc mình đang nghỉ ngơi. Tôi đã cẩn thận điều tra những người đó. Sau khi sự việc xảy ra họ đều đăng Weibo. Trong đó có hai người hình như là fan của Tô Lam. Trong Weibo của bọn họ có rất nhiều tin tức về cô ta. Chấm, Tô Lam, tôi biết ngay là cô ta mà. Cô ta đang cố ý đối đầu với tôi. Cô ta đã nói rồi. Đại diện thương hiệu lần trước chỉ là một bước khởi đầu. Không ngờ cô ta đã nhanh chóng có động thái thứ hai như vậy. Tô Nhược Vân phẫn nộ ném chiếc túi sưởi trong lòng xuống đất. Lần trước thứ tôi bảo cô chuẩn bị. Rốt cuộc cô đã chuẩn bị hay chưa? Chuẩn bị thì chuẩn bị rồi. Chỉ là tôi nghĩ bây giờ tung ra có thích hợp hay không? Đương nhiên là thích hợp rồi. Tôi không qua được năm nay thì cô ta cũng đừng mơ được yên ổn. Bên Tô Lam cũng đã nghỉ. Cô tự tay rút hầu bao mua quà năm mới cho tất cả mọi người trong đoàn phim. Sau đó vui vẻ trở về nhà. Ôm con trai của mình liên tục hôn không ngừng. Bé cưng, con có nhớ mẹ không? Mẹ nhớ con lắm đó. Mặc dù phim trường cách nhà không quá xa. Nếu cô muốn về thì ngày nào cũng có thể đi đi về về. Chỉ là sẽ hơi vất vả hơn một chút. Nhưng dù chỉ xa có một ngày cô cũng sẽ nhớ con trai của mình. Quan Triều Viễn cũng chính thức nghỉ vào ngày 27 tháng 12 âm lịch. Nhà Mộ Dung, mỗi dịp Tết đến, Mộ Dung Dịch và Tô Nhược Vân sẽ trở về nhà Mộ Dung. Kể từ khi Tô Nhược Vân trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, địa vị cũng ngày một cao. Đương nhiên địa vị trong nhà họ Mộ Dung tự nhiên cũng tăng lên. Nhưng năm nay thì hoàn toàn khác. Mỗi dịp Tết đến, nhiệm vụ chuẩn bị quà cho người nhà này đều là của Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân ở nhà họ Mộ Dung cũng rất hào phóng. Lần nào cũng chọn những món quà giá trị nhất. Đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Đồ bổ cô ta mua cho Lâm Thanh Phượng có giá trị rất lớn. Chiếc ấm trà Tử Sa mua cho bố chồng là loại tuyệt phẩm trong hàng tuyệt phẩm. Còn mỹ phẩm mua cho em chồng cũng là của thương hiệu nổi tiếng quốc tế. Mẹ, gần đây con bận quá. Con thực sự không có thời gian chuẩn bị. Mấy món quà này có chút không lấy ra được. Tô Nhược Vân biết rõ rằng những món quà của mình rất có giá trị. Nhưng vẫn rất khiêm tốn. Cách chương.